Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 35, 35, cháo ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu làn da có điểm hắc, hai cái khuôn mặt đỏ rực trên đầu chát một đôi gió xoáy biện nhìn đến Thịnh Chữ xem nàng, sợ hãi lui đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Người dọa đến nàng, Thịnh An ôm từ phòng bị nhìn chăm chăm nàng. Thịnh Chữ bừng tỉnh đại ngộ, trước kia nàng làm việc thực hỗn đản, phòng chừng là từng hù dọa quá từ. Cho nên hắn mới như vậy sợ chính mình. Nếu Thịnh An không nghĩ đem từ đuổi về ông nội nãi nãi, bà nội ra, Thịnh Chữ cũng chưa nói cái gì. Dùng củi lửa đốt một bát tô nước sôi, ba người đều rửa mặt chải đầu qua đi, nàng kiên trì không được trước ngủ. Tối hôm qua ở xe lửa thượng sẽ không nghỉ ngơi tốt, một đường sóc này, lại đi rồi như vậy thời gian dài lộ, mắt hai mí đã sớm đánh nhau. Một đêm hảo miên, ngày hôm sau buổi sáng chờ nàng rời giường, Trầm Lộ Hoa đã muốn ở phòng bếp đem cơm đốt tốt lắm. Thịnh An mang theo Từ Mai ở trong sân uy kê, hơn 10 con lão gà mái khanh khách đích kêu. Thịnh An nhìn đến Thịnh Chữ theo trong phòng đi ra, hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Nàng coi như làm không thấy được quay đầu chui vào phòng bếp. Mẹ, làm cái gì ăn ngon? Trầm Lộ Hoa vừa thấy đến nàng, khẩn trương trà sát thủ nói. Là bột ngô cháo, xứng thượng ta vừa mới yêm tốt lá sen đậu tương tương, cơm rau dưa Chữ Chữ đừng ghét bỏ. Như thế nào hội ta thực thích? Vài thập niên không quá chính tông bột ngô cháo, nàng ngửi được mùi liền ngón trỏ đại động. Đêm qua thôn trường người vợ thế nào? Nàng đêm qua ngủ trầm, cha mẹ khi nào thì trở về cũng không biết. Dạ dày xuất huyết, bây giờ còn ở bệnh viện nằm đâu? Đêm qua nhà mẹ đẻ huynh đệ đã tới rồi. Trầm Lộ Hoa nhỏ giọng nói. Hai người các ngươi lá gan cũng quá lớn, thôn trường người kia là chúng ta có thể nhạ khởi đích sao? Nói sau hắn cao như vậy đại hán, một quyền đầu vạn nhất thật sự tạp ngươi trên mặt làm sao bây giờ? Ở bệnh viện Lý, nghe nói hàng xóm miêu tả Trầm Lộ Hoa dọa một đêm không ngủ hảo. Thực xin lỗi, ta chính là xem thôn trường người vợ đáng thương. Thịnh Chữ cũng biết chính mình xông đại họa, hơn nữa nàng lúc ấy lá gan quả thật lớn, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Này không thể trách ngươi, ta đây cha, nàng lo lắng chính là cha sinh khí, vạn nhất ở đem hắn khí thật. Không có việc gì, ta xem cha ngươi tuy rằng dọc theo đường đi không nói chuyện, nhưng là bộ dáng là cao hứng. Thịnh lão tam từ sau viện uy quá chưa trở về, vừa lúc trải qua phòng bếp nghe được mẹ con lưỡng nói chuyện, khóe miệng kiều kiều. Hắn khuê nữ làm đối, làm cho hắn thực tự hào. Chính là không để ý chính mình an toàn, điểm ấy phải phê bình. Ăn cơm thời điểm, Thịnh Chữ suốt ăn hai đại bát bột ngô cháo. Người một nhà nhìn đến nàng này tư thế, tất cả đều ngây ngần cả người. Thịnh An trong mắt lãnh ý cũng trở thành nhạt rất nhiều. Khuê nữ, có phải hay không Đoàn Văn công lý thực khổ nha? Không có, làm sao tốt lắm. Thịnh Chữ buông bát thỏa mãn sát sát miệng. Vậy ngươi khi nào thì trở về? Thịnh lão tam đôi mắt, trông mong nhìn nàng, chỉ sợ nàng nói không quay về. Đại khái tính ra một chút thời gian, Thịnh Chữ man hạ gặp chuyện không may tin tức thoải mái nói. Nửa tháng đâu, kia thật tốt quá, thật tốt quá. Người một nhà đều thật cao hứng, nhưng là Thịnh lão tam nhìn thấy Thịnh Chữ ánh mắt làm cho hắn trong lòng không đế. Giống như chính mình nói dối đã muốn bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếm qua điểm tâm, Thịnh lão tam cùng Trầm Lộ Hoa dưới Lý làm việc, Thịnh An mang theo Từ Mai đi lấy heo cây cỏ. Trong nhà liền Thịnh Chữ một cái người rảnh rỗi, làm cho nàng có điểm không được tự nhiên. Chữ Chữ, ngươi đem quần áo giặt sạch đi. Trầm Lộ Hoa thiện người am hiểu ý nói. Ai mẹ, Thịnh An khóa rổ vốn đều phải xuất môn, nghe được bên trong đối thoại ghét bỏ quay đầu lại nói. Mẹ, nàng có thể tẩy hảo quần áo sao? Ngươi đừng đã quên thượng một lần làm cho nàng giặt quần áo, đem ngươi tốt nhất nhất kiện áo choàng ngắn cấp ném. Chúng ta cùng, khả mua không dậy nổi quần áo mới. Cách chương.